Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1065, thần cấp linh dược xuất thế. Kiệt Kiệt, ngươi một tái muốn chết người, còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nói xong, Hắc Inh Nhân rõ ràng còn đứng tại chỗ, một đạo tiếng xé gió gào thét mà đến, oanh. Diệp Viễn phía sau mặt đất trực tiếp bị đập ra một đạo hố to. Còn như Diệp Viễn, nhưng là dung nhập thiên địa, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, dung nhập thiên địa, chút tài mọn. Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa biến mất không thấy. Sau một khắc, trong hư không truyền đến đáng sợ ba động, oanh. Diệp Viễn cư nhiên trực tiếp bị người áo đen kia từ trong hư không đánh văng ra ngoài. Đại nhân, Ngao Khiên ba người nhìn thấy một màn này, từng cái không khỏi sắc mặt đại biến. Tôn Mạn cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi hay là trước quản tốt chính các ngươi a. Cầm lấy cơ hội này, Tôn Mạn lập tức đem ba người áp chế gắt gao, tại hắn thần vương lĩnh vực phía dưới. Ngao Khiên ba người thần vương lĩnh vực bị áp chế được chỉ còn lại có rất nhỏ một khối phạm vi. Trong lúc nhất thời, ba người cực kỳ nguy hiểm, riêng là Khương Thái Thương ba người, thần vương lĩnh vực hầu như đã bị áp chế đến cực hạn. Trên người cũng là chịu không nhẹ thương thế, cùng Tôn Mạn bực này cường giả so với, hai người bọn họ vẫn là quá yếu, Diệp Viễn còn không có đứng lên. Hắc Y Nhân trong nháy mắt lại đến trước mắt, Diệp Viễn trong lòng cả kinh, lần nữa thi triển dung nhập thiên địa. Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, lần nữa đem Diệp Viễn từ trong hư không đánh văng ra ngoài. Ngươi đối thiên đạo lý giải quá nông cạn, trình độ này dung nhập thiên địa, đối ta căn bản cũng không có chút nào uy hiếp. Hắc Y Nhân thản nhiên nói, cái này mấy lần. Diệp Viễn toàn thân đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Nếu như không phải hắn thân thể cường đại, lúc này sợ là đã sớm bị giết. Hắc Y Nhân thực lực bất ngờ cường đại, hơn nữa Hắc Y Nhân kia cho đến bây giờ căn bản là không có dùng vận dụng một tia hắn lực lượng, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đã đem Diệp Viễn đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Thế nhưng Diệp Viễn không chút nghi ngờ, hắn đối thiên đạo cảm ngộ tuyệt đối trên mình. Bằng không, hắn là không có khả năng phá giải chính mình dung nhập thiên địa một chiêu này. Cho tới bây giờ, đây là Diệp Viễn lần đầu tiên đụng tới có thể phá giải hắn một chiêu này người. Người quần áo đen này, quá mạnh mẽ. Hắc Y Nhân chậm rãi đi tới Diệp Viễn trước mặt, lạnh lùng nói, Kiệt Kiệt. Tiểu tử, chịu chết đi. Hắc Y Nhân đột nhiên vung đầu nắm đấm, đập về phía Diệp Viễn. Một quyền này thế đại lực trầm, phảng phất có thể đem không gian đập nát đồng dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ lực lượng đáng sợ từ trên người Diệp Viễn truyền ra. Oanh, Hắc Y Nhân thân thể bay rớt ra ngoài. Bất quá, lại không có gì đáng ngại. Gì, đây là... Thánh Long lệnh, ngược lại là không nhìn ra, người tiểu tử này phúc duyên không cạn, bất quá, ngược lại là tiện nghi bản tỏa, cứng rắn chịu Thánh Long lệnh một kích, Hắc Y Nhân dường như là không bị nửa điểm ảnh hưởng. Như trước chuyện trò vui vẻ, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, người này cho hắn cảm giác, giống như là một tòa núi lớn, căn bản là không có cách lay động. Nhưng mà càng là giao thủ, Diệp Viễn càng là chắc, chính mình tuyệt đối đã gặp ở nơi nào người kia, chỉ là Hắc Y Nhân triển lộ ra đồ vật thực sự quá ít. Căn bản là không có cách phán đoán, Hắc Y Nhân còn muốn động thủ. Đúng lúc này, vạn cổ dược viên chỗ sâu phát sinh tia sáng chói mắt. Một cổ đáng sợ uy áp, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vạn cổ dược viên. Hống hống hống, những cái kia hoang thú tiếng gầm nổi lên bốn phía, giống như là bị dọa dẫm phát sợ, nhào nhào chạy tứ tán ra. Diệp Viễn đang định cùng Hắc Y Nhân đại chiến một trận, không nghĩ tới hắc y nhân kia vậy mà chính mình thu tay lại. Hắc hắc, tiểu tử, coi như ngươi mạng lớn, ta trước xử lý chính sự, quay đầu trở lại muốn cái mạng nhỏ ngươi. Tôn Mạn, đi, dứt lời, hắc y nhân thân hình trong nháy mắt biến mất ở Diệp Viễn trước mắt. Hướng vạn cổ dược viên chỗ sâu lao đi, Tôn Mạn cũng là một chiêu bức lui ba người, cùng Cơ Băng Vân một chỗ, theo hắc y nhân biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy Tôn Mạn đám người rút đi, Ngao Khiên ba người cũng là thật dài thở phào, bao quát Ngao Khiên ở bên trong, bọn họ đều là dựa vào một cổ ý chí tại gượng chống lấy. Lúc này trên người áp lực buông lỏng, mỗi một người đều từng ngụm thở phì phò. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Ngao Khiên hỏi, Diệp Viễn khoát tay nói, không có việc gì. Các ngươi bắt chặt thời gian khôi phục nguyên lực, cái này vạn cổ dược viên, tựa hồ có chút không tốt lắm. Đại nhân, có phải hay không thần cấp linh dược xuất thế? Cường đại như vậy nguyên lực ba động, cửu giai linh dược căn vốn là không đạt được a. Khương Thái Thương hỏi, Diệp Viễn cười lạnh nói, e rằng a, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, chỉ sợ là cái gì vật bất tường. Khương Thái Thương đám người nghe vậy, không khỏi trong lòng rùng mình, bắt đầu khôi phục nguyên lực, này cổ đáng sợ ba động, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vạn cổ dược viên, hoang thú cùng dược tinh đều giống như chịu cực đại kích thích. Từng cái trở nên sao động bất an, nguyên bản những thứ này hoang thú cùng dược tinh đều có lãnh địa mình, nhưng là bây giờ, bọn họ giống như là đại di chuyển. Ly khai lãnh địa mình, ha ha ha, thần cấp linh dược rốt cục xuất thế, đạt được thần cấp linh dược, ta là có thể nhấp phi trùng thiên, trở thành thần vực chí tôn cường giả, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây chính là thần cấp linh dược a, e rằng ta chính là cái này 10 vạn năm đến, cái thứ nhất đột phá thần cảnh người, thần cấp linh dược, nhất định là thần cấp linh dược. Cổ ba động này, trừ thần cấp linh dược, tuyệt đối sẽ không có hắn khả năng. Thần cấp linh dược là ta. Tiến nhập vạn cổ dược viên các võ giả, từng cái giống như bị điên. Thần cấp linh dược mê hoặc, thật sự là quá lớn. Cái này 10 vạn năm đến, thần cảnh một mực là một cái vô cùng mẫn cảm trọng tâm câu chuyện. Phàm là có cùng thần cảnh tương quan đồ vật xuất thế, tuyệt đối là một hồi tinh phong huyết vũ, lúc này đây cũng không ngoại lệ, những võ giả kia nơi nào còn quản nguy hiểm gì, một tia ý thức địa mà hướng vạn cổ dược viên chỗ sâu mãnh liệt mà đi. Trăm vạn năm phân vực một chỗ, Kiếm Vô Song vẻ mặt cười lạnh nói, thập tam thúc, ta đã nói Cơ Thanh Vân là cố ý hãm hại chúng ta a. Đáng sợ như thế nguyên lực ba động, không phải thần cấp linh dược vậy là cái gì? Còn để cho chúng ta không được cùng làm việc xấu. Hắc hắc, hắn chỉ sợ là hy vọng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh a. Kiếm Thập Tam trên mặt nhưng là hơi có chút do dự nói, ngươi xem những cái kia hoang thú, từng cái như là đang chạy trối chết, ngay cả những thuốc kia tinh cũng từng cái tránh e sợ cho không kịp. Kiếm Vô Song vừa nghe, lập tức giơ chân nói, ai nha, thập tam thúc, thần cấp linh dược không phải dễ dàng như vậy đạt được. Này hoang thú cùng dược tinh, đó là kiêng kỵ thần cấp linh dược, mới có thể chạy trốn, nhưng là đối võ giả chúng ta mà nói, đây có lẽ là thành thần duy nhất cơ hội a. Kiếm Thập Tam toàn thân chấn động, Kiếm Vô Song câu nói sau cùng rốt cục vẫn phải đả động hắn, thành tựu thần cảnh mê hoặc, không ai có thể ngăn cản. Đi, Kiếm Thập Tam sắc mặt trầm xuống, nói, Kiếm Vô Song đại hỉ, vội vàng đuổi kịp, 500.000 niên đại khu vực một chỗ ẩn nấp trong góc. Một trung niên nhân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt để lộ ra từng đạo tinh quang, rốt cục xuất thế, cái này thần cấp linh dược. ta Tào Thiên Hữu nhất định phải đạt được. Tương tự với một màn này, đang ở Vạn Cổ Dược Viên trong phát sinh, từng cái cường giả cũng không có xuất thủ tranh đoạt những cái kia linh dược chân quý. Bọn họ mục tiêu chỉ có cái này thần cấp linh dược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.